Năm. Ở Bansi, chúng tôi luôn luôn có những bữa ăn giống nhau vào đêm thứ bảy. Theo lệ, đó là một bữa ăn thịnh soạn. Vì họ dọn cho bạn biết Tết. Tôi dám cá 1 triệu tỷ lý do vì sao họ làm thế. Chính là vì khá nhiều phụ huynh, các thằng đều đến trường thăm vào sáng Chủ nhật. Và ông già Thurmer, chắc hẳn tưởng tượng mọi bà mẹ đều sẽ hỏi thằng con cưng của họ ăn gì tối qua. Và nó sẽ nói thịt bít tết. Nghe xơm tợn, bạn phải nhìn thấy những miếng bít tết ấy. Nó khô và cứng tới nỗi bạn cắt cũng không ra nữa. Bạn luôn luôn được một đống khoai nhuyễn để ăn với bít tết. Và để tráng miệng, bạn được bánh brown patty mà không ai ăn cả. Có lẽ chỉ trừ tụi ắt con ở lớp dưới chưa từng ăn cái gì ngon hơn. Và những thằng như Ackley, cái thằng ăn gì cũng được. Tuy nhiên, cũng thật khoái chí khi chúng tôi ra khỏi phòng ăn. Có chừng 9 phân tuyết trên mặt đất, và tuyết vẫn còn rơi như điên. Trông đẹp khiếp, và tất cả chúng tôi đều khởi sự ném banh tuyết và chạy nhảy khắp nơi. Thật trẻ con, nhưng mọi người đều khoái thật sự. Tôi chả có một con bạn gái hay gì cả. Bởi vậy, tôi và thằng bạn, Mon Prosat, ở trong đội vật, định đi xe buýt đến Ajestau ăn hamburger và có lẽ xem một phim thổ tả gì cũng được. Hai đứa không đứa nào thích ngồi bó rọ suốt đêm. Tôi hỏi Mon xem nó có bằng lòng cho Ackley đi theo không. Lý do tôi hỏi vậy là vì thằng Ackley chẳng hề làm gì vào đêm thứ bảy hết, trừ phi ở lại trong phòng nặng mụn hay gì đó. Mon bảo không hề gì, nhưng nó không mê đề nghị ấy lắm. Nó không thích thằng Ackley nhiều. Rồi chúng tôi trở về phòng sửa soạn, và trong khi mặc đồ các thứ, tôi hét qua bên kia hỏi thằng Ackley có muốn đi xem chiếu bóng không. Nó có thể nghe rõ qua bức màn, nhưng nó không trả lời bạn ngay. Nó thuộc loại ghét trả lời bạn ngay khi bạn hỏi. Cuối cùng, nó cũng đi qua, chui qua 2 bức màn bùng tắm như thường lệ, và đứng trên ngưỡng cửa, hỏi có thằng nào đi nữa hay không, ngoài tôi ra. Nó lúc nào cũng phải biết xem những ai sẽ đi. Tôi dám thề với bạn, nếu thằng đó có đắm tàu chết đuối ở nơi nào, và nếu bạn cứu nó lên một chiếc thuyền, nó cũng phải biết thằng nào chèo thuyền trước khi leo lên. Tôi bảo nó, Mon Prosat sẽ đi cùng. Nó bảo, cái thằng thánh vật đó, thôi cũng được, chờ một lát. Bạn sẽ nghĩ rằng nó đang thi hành một ân huệ to lớn đối với bạn. Nó mất chừng 5 tiếng đồng hồ để sửa soạn. Tôi đi đến cửa sổ, mở ra lấy một ít tuyết nặng một trái banh với 2 tay trần. Tuyết rất nhuyễn dễ nặng. Tôi không ném vào đâu cả. Tôi đã định ném rồi. Vào một chiếc xe đậu bên kia đường. Nhưng tôi đổi ý. Chiếc xe trông đẹp và trắng quá. Đoạn tôi định ném vào một ống dẫn nước. Nhưng nó cũng trông quá đẹp và trắng. Cuối cùng, tôi chẳng ném vào cái gì cả. Tôi chỉ đóng cửa sổ và vừa đi khắp phòng vừa nắn tuyết cho chặt hơn. Một lát sau, tôi vẫn còn đang cầm nó khi tôi cùng Prosat và Ackley lên xe buýt. Người lái xe mở cửa bắt tôi phải ném quả tuyết ra ngoài. Tôi bảo lão tôi sẽ không ném nó vào ai hết. Nhưng lão không tin. Chả bao giờ người ta chịu tin bạn hết. Prosat và Ackley đều đã xem cái phim đang chiếu. Bởi vậy, chúng tôi chỉ ăn một vài cái hamburger và chơi ping pong một lát rồi lên xe buýt trở về Bansi. Tôi cũng không thèm tiếc vì đã không xem chiếu bóng nữa. Hình như là một hài kịch có Cary Grant đóng các thứ. Ngoài ra tôi đã từng xem phim với Prosat và Ackley trước kia. Cả hai thằng ấy đều cười như điên, những chuyện chẳng tức cười gì hết. Tôi không thích ngồi cạnh chúng trong rạp tí tị ti nào. Khi chúng tôi trở về nhà nội trú, đồng hồ mới chỉ lối 9 giờ kém 15. Thằng Prosat là một con ma cờ bạc. Nó bắt đầu tìm kiếm tay chơi quanh quẩn khu nội trú. Thằng Ackley đậu lại trong phòng tôi, chỉ để đổi không khí. Duy thay vì ngồi trên tay ghế Strayletter, nó lại nằm trên giường tôi, úp mặt ngay vào tay gối của tôi các thứ. Nó khởi sự nói chuyện với cái giọng đều đều của nó, vừa bóc tất cả những mụn mụn trên mặt. Tôi nói 1000 câu bóng gió xa gần, nhưng không xua đuổi được nó. Nó chỉ tiếp tục nói với giọng rất đều đều về một con bé nào đó, mà có vẻ như đã ngủ với nó trong mùa hè năm trước. Nó đã nói chuyện ấy với tôi chừng 100 lần, mỗi lần một cách khác. Lúc thì nó nói nó làm chuyện ấy trong chiếc vui của chú nó. Lúc nó lại bảo nó làm dưới gầm cầu ván trên bãi bể. Dĩ nhiên là nó láo đặt. Nếu tôi từng thấy một thằng còn trong trắng thì chính là nó. Tôi cũng không chắc nó đã từng sờ đến một người nào. Dầu sao cuối cùng, tôi cũng phải nói toạc ra rằng tôi phải làm một bài luận cho Strelater. Và nó phải cút đi để tôi tập trung tư tưởng. Rốt cuộc nó cũng đi ra, nhưng dùng già dùng dằn như thường lệ. Sau khi nó đi khỏi, tôi thay đồ ngủ và áo tắm vào, đội chiếc mũ săn, rồi khởi sự viết bài luận. Có điều là tôi không thể nghĩ về một cái phòng hay nhà gì để miêu tả, như Strelater bảo. Vả lại tôi không ưa tả phòng hay nhà gì hết. Bởi thế tôi viết là viết về chiếc găng chơi bóng chày của em, Ali. Đó là một đề tài hết sức dễ miêu tả. Thật vậy, em Ali của tôi có một chiếc găng tay trái của cầu thủ sân ngoài. Em thuận tay trái. Tuy nhiên, cái đáng miêu tả ở nó là em ghi đầy thơ trên các ngón găng, trên túi găng và khắp nơi, bằng mực xanh lục. Em viết như vậy để có cái gì đọc khi đi chơi và không có ai sắp đánh bóng. Bây giờ em chết rồi. Em bị chứng bạch cầu và chết khi chúng tôi còn ở Maine vào ngày 18 tháng 7 năm 1946. Bạn chắc chắn sẽ thích em. Em thua tôi 2 tuổi, nhưng thông minh hơn chừng 50 lần. Em thông minh khủng khiếp. Các thầy giáo em luôn luôn viết thư cho mẹ tôi bảo rằng thật là sung sướng có được một cậu bé như Ali trong lớp học. Và không phải họ thổi phồng đâu. Họ nói thật. Nhưng không phải em chỉ là người thông minh nhất nhà. Em lại còn là người dễ thương nhất về vô số phương diện. Em chẳng bao giờ tức giận ai. Người tóc đỏ thường rất dễ nổi sùng. Nhưng Ali chẳng bao giờ. Mà em lại có tóc rất đỏ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe tóc em đỏ như thế nào. Tôi khởi sự chơi golf khi mới 10 tuổi. Tôi nhớ một lần, mùa hè tôi lên 12, đang chơi golf và có cảm giác, nếu quay lại thình lình, tôi sẽ thấy em Ali. Vì vậy tôi quay lại, và đúng là em đang ngồi trên yên xe đạp ở ngoài hàng rào. Có cái hàng rào chạy quanh sân, và em ngồi đấy, cách tôi 150 thước, xem tôi chơi. Đấy, em có tóc đỏ như thế đấy. Ôi giời, em Ali là một chú bé dễ thương đáo để. Vả lại em thường cười thật lực về một cái gì em đang nghĩ khi ngồi ở bàn ăn, đến nỗi em suýt té nhào khỏi ghế. Tôi chỉ mới 13, và người ta định đưa tôi đến một nhà tâm học các thứ, vì tôi đập vỡ tất cả cửa kính trong nhà xe. Tôi không trách họ, thật thế. Tôi ngủ trong nhà xe cái đêm em chết, và đập vỡ hết những cửa kính mắc dịch bằng nắm tay tôi. Chỉ vì muốn vậy, tôi định đập vỡ cả những cửa kính chiếc xe station wagon của nhà mùa hè ấy. Nhưng lúc đó tay tôi đã kiệt quệ, không thể làm gì được nữa. Làm thế thật ngu ngốc, tôi công nhận, nhưng chính tôi cũng không biết tôi đang làm thế nữa. Và bạn không biết em Ali, tay tôi thỉnh thoảng vẫn còn đau, mỗi khi trời mưa các thứ, và tôi không thể nắm tay lại cho ra hồn nữa. Ý tôi là không thể nắm khít được ấy. Nhưng ngoài cái đó ra, tôi đếch cần, đằng nào tôi cũng sẽ không thành nhà giải phẫu hay người chơi vĩ cầm hay gì hết. Đấy là những gì tôi viết trong bài luận làm cho Strelater. Chiếc găng bóng chày của bé Ellie. Tôi có sẵn nó trong hòm áo. Vì vậy, nhân tiện tôi lấy ra và chép tất cả những bài thơ viết trên găng tay ấy. Tôi chỉ phải làm một điều là đổi tên của Ali để không ai biết đấy là em tôi, chứ không phải em của Strelater. Tôi không mê làm chuyện này lắm, nhưng tôi không thể nghĩ gì khác để miêu tả. Ngoài ra, tôi cũng hơi thích viết về nó. Tôi mất chừng một tiếng đồng hồ vì tôi phải dùng bàn đánh chữ phải gió của Strelater gõ cứ kẹt luôn. Lý do tôi không dùng máy của tôi là vì tôi đã cho một thằng dưới phòng khác mượn. Bây giờ chắc chừng 10 giờ rưỡi. Khi tôi xong bài luận, tôi cũng không mệt. Vì vậy tôi nhìn ra cửa sổ một lát. Không còn tuyết xuống nữa. Nhưng thỉnh thoảng, bạn có thể nghe đâu đây một chiếc xe không nổ máy được. Bạn cũng có thể nghe thằng Ackley ngáy. Ngay cả cách mấy tấm màn buồn tắm, bạn cũng có thể nghe nó ngáy. Nó bị bệnh xoang và thở không được thông suốt lắm, mỗi khi ngủ. Thằng ấy bị gần hết mọi thứ. Xoang, mụn, răng đóng bựa, hơi thở hôi hám, móng tay vụn. Bạn phải thương hại thằng khùng ấy. 6. Có một vài điều thật khó nhớ. Giờ đây tôi đang nghĩ lại, lúc thằng Strelater trở về, lúc nào sau khi đi chơi với Jean. Nghĩa là tôi không nhớ được chắc chắn tôi đang làm gì khi nghe những bước chân quỷ vật của nó đi dọc hành lang. Có lẽ tôi đang nhìn ra cửa sổ. nhưng tôi thề là không nhớ được. Lý do là tôi lo nghĩ lung tung quá. Khi tôi thật sự lo nghĩ về một điều gì, tôi không chơi được nữa. Thậm chí tôi phải đi tiểu tiện khi đang lo về chuyện gì. Chỉ có điều tôi không đi. Tôi quá lo nghĩ đến độ không đi được. Tôi muốn gián đoạn sự lo nghĩ để đi. Nếu bạn biết thằng Strelater, bạn cũng phải đâm lo nữa. Tôi đã hẹn hò chung cùng với thằng trời đánh ấy một vài lần và tôi biết rõ nó thật mất dạy. Thật đấy. Nói về hôm ấy, cái hành lang có lót thảm các thứ và bạn có thể nghe bước chân dịch hạch của nó bước về phía phòng. Tôi cũng không nhớ nổi tôi ngồi ở đâu khi nó đi vào. Ở cửa sổ, hay trên ghế tôi, hay ghế nó. Tôi thề là không nhớ nổi. Nó vừa bước vào, vừa kêu trời ở bên ngoài rét quá. Đoạn nó nói, mẹ kiếp, tụi chúng nó đi đâu cả rồi? Cái nhà vắng tanh như nhà xác ấy. Tôi không thèm trả lời. Nếu nó ngu xuẩn tới nỗi không nhận ra rằng hôm ấy là chiều thứ bảy và mọi người đều đi chơi hay đang ngủ hay về nhà, thì tôi không hơi đâu mà bảo nó. Nó bắt đầu thay quần áo. Nó không nói gì về Jean cả. Cái thằng chó chết. Không một tiếng nào. Tôi cũng không nói. Tôi chỉ ngắm nó. Nó chỉ nói một điều là cảm ơn tôi đã cho nó mượn áo. Nó treo lên móc và để vào tủ. Đoạn khi nó đang tháo cà vạt, nó hỏi tôi đã làm bài luận phải gió cho nó chưa. Tôi bảo tôi để trên chiếc giường phải gió của nó ấy. Nó bước tới, vừa đọc vừa mở nút áo. Nó đứng đấy vừa đọc bài luận, vừa vuốt vuốt cái ngực và bụng để trần. Với cái vẻ mặt rất xuẩn, nó lúc nào cũng vuốt ngực hay bụng. Nó mê nó điên lên. Bỗng chốc nó nói, quỷ thần ơi, Hondon, đây là bài luận về một cái găng tay dịch hạch. Thì sao? Tôi bảo lạnh như tiền. Mày nói thì sao nghĩa là gì? Tao đã bảo phải nói về một cái phòng thổ tả nào, hay một cái nhà, hay một cái gì đó mà. Mày bảo nó phải miêu tả. Vậy thì có khác cái quái gì nếu tao tả về một chiếc găng? Mẹ kiếp. Nó rầu như chó chết. Nó tức giận thật sự. Mày lúc nào cũng làm mọi sự tréo cả ngỏng. Nó nhìn tôi. Thảo nào, chúng nó tống cổ mày ra. Mày không làm một cái quái gì mày đáng lẽ phải làm. Tao nói thật đấy. Không làm một cái quái gì cả. Được rồi, vậy mày đưa nó lại cho tao. Tôi nói, tôi bước đến giật tờ giấy khỏi tay chó đẻ của nó, rồi tôi xé toẹt. Mày làm thế để làm quái gì? Nó nói. Tôi không buồn trả lời, tôi chỉ ném các mảnh vụn vào sọt rác. Rồi tôi nằm xuống giường, và cả hai thằng không nói gì trong một lúc lâu. Nó cởi hết áo quần, chỉ chừa một quần sọt. Còn tôi nằm đốt một điếu thuốc. Bạn không được phép hút thuốc ở trong ký túc xá, nhưng bạn có thể làm thế về khuya, khi mọi người đã ngủ hay đều đi cả. Không ai ngửi thấy mùi khói. Ngoài ra, tôi làm thế để chọc tức thằng Strelater. Nó điên tiết lên khi bạn vi phạm một nội quy nào. Nó không bao giờ hút trong phòng. Chỉ có tôi. Nó vẫn không nói lấy một chữ về Jean. Bởi thế, cuối cùng tôi bảo, mày về muộn bỏ mẹ. Nếu nàng chỉ ký giấy đi chơi đến 9:30, mày làm nàng trở về muộn à? Nó đang ngồi trên thành giường, cắt những móng chân quỷ vật. Khi tôi hỏi thế, trễ vài phút, nó nói, mẹ kiếp, có ai ký giấy trở về 9:30 vào đêm thứ bảy bao giờ? Ôi giời, sao tôi ghét nó đến thế? Mày có đi New York với nàng không? Tôi hỏi, mày điên hay sao ấy? Làm sao chúng tao đi New York được nếu con ấy chỉ ký giấy trở về lúc 9:30? Khó thật, nó nhìn lên tôi. Này, nếu mày hút thuốc, mày có chịu đi vào phòng rửa mặt mà hút không đấy? Mày có thể bị tống cổ ra. Chứ tao phải ở lại, để con tốt nghiệp. Tôi không thèm đếm xỉa đến lời nó. Tôi cứ hút như điên. Tôi chỉ quay mình lại nhìn nó cắt móng chân. Mẹ kiếp cái trường. Bạn luôn luôn phải nhìn một thằng nào cắt móng ghẻ hờm của nó hay nặng mụn hay gì ấy. Mày có nói tao gửi lời thăm nàng không? Tôi hỏi nó. Có. Nó có nói bằng giời, thằng khốn nạn. Nàng nói gì? Tôi hỏi. Mày có hỏi nàng xem nàng có còn để kệ mấy con đam tuốt ở hàng sau cùng không? Không, tao không hỏi. Quỷ thần ạ, mày nghĩ chúng tao làm gì suốt đêm, chơi cờ à? Tôi không buồn trả lời. Ôi giời, sao mà tôi thù nó thế? Mày không đi New York với nàng, vậy thì đi đâu? Tôi hỏi nó sau một lúc. Tôi không thể nào ngăn nổi giọng nói run lên. Tôi nóng bừng, tôi có cảm giác đã xảy ra một chuyện gì rồi. Nó đã cắt xong những móng chân trời đánh của nó. Bởi thế, nó ngồi trên giường, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, và bắt đầu trở nên vui vẻ tợn. Nó qua giường tôi và nghiêng người bên trên tôi và vỗ vai tôi rất cao hứng. Xê ra, Tôi nói, mày đưa nàng đi đâu nếu không đi New York? Không đi đâu cả, tụi tao chỉ ngồi trong xe. Nó lại vỗ đùa tôi một cái nữa trên vai, thật ngu xuẩn. Xe ra. Tôi nói, xe của ai? Xe lão Ed Benke. Ed Benke là huấn luyện viên bóng rổ ở Bansi. Thằng Strelater là một trong những thằng con cưng của lão, bởi nó là ngôi sao. Và Ed Benke luôn luôn cho nó mượn xe khi nó cần. Học sinh không được phép mượn xe của thầy. Nhưng những tụi thể thao chó chết rất thân nhau. Trong tất cả những trường tôi học, tụi thể thao chó đẻ đều thân nhau như thế. Strelater cứ tiếp tục vờ dán đòn xuống vai tôi. Nó đang cầm bàn chải đánh răng trong tay và đưa vào miệng. Mày làm cái gì? Tôi nói. Chơi nàng trong chiếc xe phải gió ấy à? Giọng tôi rung lên khủng khiếp. Cái thằng ăn nói kỳ thật. Mày muốn tao lấy xà phòng rửa cái miệng của mày đi không? Mày có làm hay không? Đấy là một bí mật nhà nghề, bồ ơi. Phần kế tiếp tôi không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ biết là tôi nhỡm dậy, như sắp đi đến phòng rửa mặt hay gì ấy. Nhưng rồi tôi cố đấm một cái hết sức bình sinh, tát thẳng vào cái bàn chải ấy, để cho cái bàn chải đâm thủng cuốn họng thánh vật của nó đi. Duy tôi tát không trúng chỗ, tôi chỉ đụng phải một bên đầu nó hay gì đó. Có lẽ nó hơi đau chút đỉnh, nhưng không đau nhiều như tôi muốn. Nó có thể bị đau điếng, nhưng vì tôi đấm bằng tay phải, mà với tay ấy tôi không làm sao đấm được cho mạnh. Chính vì cái vết thương tôi nói với bạn ấy. Chuyện kế tiếp tôi biết được là tôi nằm lăn trên sàn nhà và nó đang ngồi trên ngực tôi, đỏ mặt tía tai, nghĩa là hai đầu gối chó đẻ của nó đè lên ngực tôi. Và nó cân nặng chừng một tấn. Nó giữ chặt hai cườm tay tôi, bởi thế tôi không thể nào đấm cho nó một cái khác. Trời, tôi có thể giết nó đi được. Mày dở cái chứng chó đẻ gì ra đấy? Nó bảo, và cái mặt ngu đần của nó cứ càng ngày càng đỏ tía. Dẹp cái đầu gối chó đẻ của mày ra khỏi ngực tao. Tôi nói, tôi gần như rống lên. Nhanh lên, dẹp ra ngay thằng chó đẻ. Nó vẫn không buông, nó cứ tiếp tục giữ lấy hai tay tôi, và tôi tiếp tục nhiếc nó đồ chó đẻ các thứ. Chừng 10 tiếng đồng hồ, tôi không nhớ được tất cả những gì tôi nói với nó nữa. Tôi bảo nó cứ nghĩ nó có thể đi chơi bất cứ ai nó thích. Tôi bảo nó bất chấp đấy là một đứa con gái, để lại tất cả quân đam ở hàng cuối. Và lý do nó bất chấp là vì nó là một thằng chó đẻ đần. Nó chúa ghét bạn bảo nó đần. Câm mồm, Holden. Nó nói, cái mặt thổ địa của nó đỏ như gấc. Bây giờ câm mồm đi. Mày không biết ngay cả tên nàng là Jean hay là Jean, thằng du côn. Mày câm đi, Holden, đồ quỷ vật. Tao báo trước cho mày. Nó bảo, tôi làm nó điên tiết lên được. Nếu mày không câm mồm, tao sẽ cho mày biết tay. Dở cái đầu gối chó đẻ du côn của mày ra khỏi ngực tao. Nếu tao cho mày vậy, mày có chịu câm mồm đi không? Tôi không thèm trả lời nó. Nó lại nói, Holden, nếu tao để mày vậy, mày có câm mồm được không? Được. Nó nhổm dậy khỏi người tôi, và tôi cũng nhổm dậy. Ngực tôi đau điếng vì cái đầu gối chó đẻ của nó. Mày là một thằng đần, mất dạy, dơ giấy, bẩn thỉu. Tôi bảo nó. Nó điên tiết thật sự. Nó xỉa cái ngón trỏ to bự ngu xuẩn của nó vào mặt tôi. Holden, thằng thánh vật, tao cảnh cáo mày lần cuối đấy. Nếu mày không câm mồm, tao sẽ... Vì sao? Tôi đã thật sự hét lên. Cái tụi đần như mày là thế đó. Không bao giờ muốn bàn bạc cái gì. Đấy là cách nhận dạng bọn đần. Không bao giờ muốn bàn cái gì có vẻ trí... Khi ấy, nó cho tôi một cú thật sự. Và điều kế tiếp mà tôi biết là tôi lại lăn ra sàn nhà như cũ. Tôi không nhớ nó có đánh tôi bất tỉnh hay không, nhưng tôi không nghĩ thế. Đánh bất tỉnh một thằng nào là rất khó, chỉ trừ trong các phim ảnh phải gió. Nhưng mũi tôi chảy máu khắp cả. Khi tôi nhìn lên, thằng Strelater đang đứng ngay trên đầu tôi. Nó đang giữ khăn mặt các thứ dưới cánh tay. Mẹ kiếp, tại sao mày không câm mồm đi? Tao đã bảo. Nó có vẻ khá cuống quýt. Có lẽ nó sợ đã đánh vỡ sọ tôi hay sao ấy. Khi tôi ngã ra nền. Rủi thay, sọ tôi vẫn chưa vỡ. Mẹ kiếp, đấy là mày muốn đấy nhé. Nó nói. Ôi giời, trông nó cuốn thật. Tôi cũng không thèm ngồi dậy. Tôi chỉ nằm ở đấy trên sàn nhà một lúc. Và tiếp tục nhiếc nó đồ chó đẻ, đần. Tôi điên tiết quá, hầu như rống lên. Mày đi rửa mặt đi. Strelater nói. Mày nghe tao bảo không? Tôi bảo nó hãy đi rửa cái mặt đần của nó đi thì có. Nói thế thật khá trẻ con. Nhưng tôi điên tiết quá. Tôi bảo nó cứ dừng lại trên đường đến phòng vệ sinh. Mà chơi luôn cả bà Smith đi. Bà ấy là vợ ông lao công. Bà ta chừng 65 tuổi. Tôi cứ ngồi đấy trên sàn nhà cho đến khi nghe thằng Strelater đóng cửa đi ra hành lang về phía phòng vệ sinh. Đoạn tôi đứng dậy, tôi chẳng tìm ra chiếc mũ săn chó chết ở đâu hết. Cuối cùng tôi tìm thấy, nó ở dưới giường. Tôi đội lên, xoay cái lưỡi trai ra đằng sau. Cái kiểu tôi ưa đội. Đoạn đi đến nhìn cái mặt ngu ngốc của tôi trong gương. Bạn không bao giờ thấy tôi tang thương đến thế đâu. Tôi có máu đầy miệng, đầy cằm, cả trên áo ngủ và áo tắm. Cảnh tượng vừa làm tôi sợ, vừa làm tôi say mê. Tất cả máu me ấy làm tôi trông rất dữ tợn. Tôi chỉ đánh nhau 2 lần trong đời, và tôi thua cả 2. Tôi không mạnh lắm. Tôi là một thằng cổ súy bất bạo động, nói thật với bạn. Tôi có cảm giác thằng Ackley đã nghe tất cả những tiếng ồn và nó đang thức. Bởi thế, tôi đi qua 2 bức màn bùn tắm vào phòng nó, chỉ để xem nó làm cái quái gì. Tôi gần như chưa hề bước vào phòng nó. Phòng nó luôn luôn có một mùi kỳ dị, bởi vì nó ăn ở dơ giấy thế kia. 7. Một mảnh nhỏ xíu ánh sáng xuyên qua kẽ những bức màn ngăn bùn tắm, suốt từ phòng chúng tôi, và tôi có thể nhìn thấy thằng ấy đang nằm trên giường. Tôi dư biết là nó đang tỉnh như sáo sậu. Ackley, tôi hỏi, mày thức đấy chứ? Ừ. Phòng khá tối, nên tôi dẫm phải giày một thằng nào đấy trên nền, suýt nhào đầu. Ackley gần như đang ngồi chống tay trên giường. Nó bôi cái gì trắng trắng trên mặt để chữa mụn trứng cá. Trong bóng tối, nó trông ma quái thật. Mà mày đang làm gì đấy? Tôi hỏi. Mày hỏi tao đang làm quái gì nghĩa là sao? Tao cố ngủ trước khi tụi mày làm ầm ĩ cả lên ngoài kia. Mà tụi mày đánh nhau về cái gì đấy hả? Bật đèn ở đâu? Tôi không tìm ra chỗ bật đèn. Tôi đưa tay mò khắp tường. Mày muốn bật đèn làm gì? Ngay cạnh tay mày ấy. Cuối cùng, tôi tìm thấy công tắc và bật đèn lên. Thằng Ackley đưa tay che mắt. Quỷ thần ơi, mày làm sao thế? Nó nói, nó muốn nói máu me các thứ trên mặt tôi. Tao có đánh lộn với thằng Strelater chút đỉnh. Tôi ngồi xuống nền, phòng chúng nó chẳng hề có chiếc ghế nào. Tôi không biết chúng nó đã làm quái gì với những chiếc ghế của chúng. Nghe này, tôi nói, mày có thích chơi bài Canasta một lát không? Nó là một con ma Canasta. Mày hãy còn chảy máu, quỷ thần ạ. Mày nên bôi một tí gì vào. Ngưng nhanh thôi. Nghe này, mày có muốn chơi Canasta một lát hay là không? Canasta? Quỷ thần ơi, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không khuya lắm, mới có 11 giờ hay 11 giờ rưỡi. Mới có, Ackley nói. Nghe này, tao phải dậy sớm dự lễ Misa. Trời đất quỷ thần ạ, chúng mày khởi sự làm náo cả lên ngay nữa. Mà đánh nhau về cái quái gì đấy? Chuyện dài lắm, tao không muốn nhàm tay mày, Ackley à. Tao đang nghĩ đến lợi ích của mày. Tôi bảo nó, tôi không bao giờ nói chuyện đời tư với nó. Trước hết, là vì nó còn ngu ngốc hơn cả Strelater. Strelater là một thằng ngu vô địch, nhưng vẫn thua thằng Ackley. Ê, tôi nói, tao ngủ trên giường thằng Ellie tối nay được không? Nó tối mai mới về, phải không? Tôi biết chắc nó không về tối nay. Ellie gần như luôn luôn về nhà mỗi cuối tuần. Tao biết quái gì được. Lúc nào nó về? Ackley nói. Ôi giời, câu nói của nó khiến tôi cáu tiết làm sao. Mày không biết lúc nào nó về, nghĩa là quá gì? Không phải nó không bao giờ trở về trước tối chủ nhật đấy sao? Không, nhưng quỷ thần ạ, tao không thể nào bảo một thằng nào đó cứ ngủ trên giường nó nếu thằng ấy muốn. Tôi ngào ngán chết đi được. Tôi với tay lên vỗ vai nó. Mày bảnh lắm mà, bé Ackley. Mày biết thế chứ? Không, tao nói thật đấy. Tao không thể nào bảo một thằng nào cứ ngủ trên... Mày thật tuyệt, mày là một học giả, văn nhân bé à. Tôi nói, mà nó cũng như thế thật. Tiện thể mày có điếu thuốc nào đấy không? Mày nói không đi nào, nếu không tao sẽ chết mất. Không, không có, dĩ nhiên. Này, đánh nhau về cái quái gì thế? Tôi không đáp, tôi chỉ đứng lên. Đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi cảm thấy cô độc ghê gớm. Và bỗng chốc, tôi gần như ao ước giá tôi đã chết. Đánh nhau vì cái quái gì, nào? Ackley nói, có lẽ là lần thứ 50. Nó dĩ nhiên là một thằng dây dưa về phương diện ấy. Vì mày, tôi nói, cha mẹ ơi, vì tao à. Phải, ta bênh vực cái danh dự mày. Strelater nói mày có một nhân cách gớm ghiếc, Tao không bỏ qua chuyện đó được. Nó chú ý tận. Thật sao? Mày không đùa đấy chứ? Nó có bảo thế à? Tôi bảo tôi chỉ đùa đấy thôi. Đoạn đi đến nằm lên giường Ellie. Ôi giời, tôi đầu thối ruột. Tôi cảm thấy cô độc, trối chết. Phòng này hôi rình. Tao ngửi thấy cả mùi bít tất của mày để đằng kia. Mày không hề đem đi giặt sao? Nếu mày không chịu nổi, hẳn mày biết mày có thể làm gì. Ackley nói, thật là dí dỏm tuyệt trần. Tắt đèn đi, có được không nào? Chói mắt bỏ mẹ. Tôi không tắt ngay, tôi cứ nằm đấy, trên giường Ellie, nghĩ về chuyên các thứ. Tôi muốn điên lên được, khi nghĩ về nàng và Strelator đậu xe ở một nơi nào đó, ngồi trong chiếc xe lớn tướng của Ed Benke. Cứ mỗi khi tôi nghĩ về chuyện ấy, tôi lại muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Vấn đề ở chỗ, bạn không biết Strelator. Tôi biết nó. Phần đông các thằng ở Bensi suốt ngày chỉ nói về chuyện ngủ với con gái, như thằng Ackley chẳng hạn. Nhưng thằng Strelator thì làm thật. Riêng tôi có quen ít nhất là hai đứa con gái mà nó đã chơi. Thật đấy, kể cho tao nghe chuyện đời hấp dẫn của mày đi, bé Ackley. Tôi nói, mày có chịu tắt cái đèn dịch hạp ấy đi hay không? Mai tao phải dậy sớm đi nhà thờ. Tôi đứng lên tắt đèn, để cho nó sung sướng. Đoạn tôi nằm xuống giường Ellie như cũ. Mày định làm gì đấy? Ngủ trên giường Ellie à? Ackley nói, nó thật là một chủ nhà quý hóa, quỷ thần ạ. Tao có thể ngủ, có thể không ngủ, mày đừng lo chuyện ấy. Tao không lo. Có điều, tao chúa ghét nếu thằng Ackley thình lình bước vào và thấy một thằng... Mày cứ an tâm, tao không ngủ đây đâu. Tao sẽ không lạm dụng lòng hiếu khách phải gió của mày. Vài phút sau, nó đã ngáy như điên. Tôi cứ nằm đấy trong bóng tối. Cố đừng nghĩ đến Jean và Strelator ở trong chiếc xe trời đánh. Ed Bucky. Nhưng không thể được. Phiền một nỗi là tôi quá biết mánh của thằng Strelator. Điều đó mới thật càng tệ. Có một lần, chúng tôi cùng đi trong xe Ed Benke. Strelator ngồi phía sau với con bồ của nó, còn tôi ngồi trước với con bạn tôi. Thằng ấy có một mánh kinh khủng. Nó khởi sự tán con bạn nó bằng một giọng hết sức trầm tĩnh, chân thành, làm như nó không những rất bảnh trai mà còn rất dễ thương, thành thực nữa. Tôi suýt nôn mửa khi nghe nó tán. Con bạn nó luôn mồm khẩn khoản. Đừng, xin anh, đừng, đừng. Nhưng thằng Strelator cứ tiếp tục tán tỉnh nó với cái giọng Abraham Lincoln rất mực chân thành. Và rồi cuối cùng, có một sự im lặng khủng khiếp sau lưng. Thật làm tôi vô cùng bối rối. Tôi không nghĩ đêm ấy. Nó đã chơi được nàng ta, nhưng gần lắm rồi, gần lắm rồi. Khi nằm đấy, cố đừng nghĩ ngợi. Tôi nghe thằng Strelator từ phòng rửa mặt đi vào. Bạn có thể nghe nó đang cất các thứ và mở cửa sổ. Nó là một con ma thèm không khí. Đoạn một lúc sau, nó tắt đèn. Nó cũng không nhìn quanh xem tôi ở đâu nữa. Ngoài đường, quang cảnh lại càng thảm đạm hơn. Bạn không còn nghe tiếng xe nào đang rồ máy nữa. Tôi vẫn buồn thối ruột và thậm chí còn muốn thức Ackley dậy. Này Ackley, tôi nói gần như qua hơi thở, để Strelator khỏi nghe thấy qua bức màn ngăn buồng tắm. Nhưng Ackley không nghe. Này Ackley, nó vẫn không nghe. Nó ngủ say như cục đá. Này Ackley, bây giờ thì nó nghe rõ. Nó nói, mày làm cái quái gì thế? Tao đang ngủ, đồ thánh vật. Nghe này, muốn đi tu thì phải làm những thủ tục ra sao nhỉ? Tôi hỏi nó, tôi đang ve vuốt ý định ấy. Có bắt buộc phải là người công giáo các thứ không? Nhất định mày phải là người công giáo, thằng quỷ vật. Có phải mày đánh thức tao chỉ để hỏi cái câu ngu? À, mày ngủ lại đi. Mà tao cũng không vào tu viện đâu. Cái số tao chỉ vào được thứ tu viện mà trong ấy chỉ có rặt loại tu sĩ dỏm thôi. Toàn tụi chó chết ngớ ngẩn thôi. Ít ra, cũng toàn loại chó chết. Khi tôi nói vậy, thằng Ackley ngồi nhõm dậy trên giường. Này, tao không thèm chấp nếu mày nói gì tao, nhưng nếu mày khởi sự nói bậy về đức tin của tao, thì mày liệu cái... Mày an tâm, tôi nói, không ai nói đức tin của mày gì gì hết. Tôi ra khỏi giường Ellie và đi về phía cửa. Tôi không muốn lẩn quẩn trong cái bầu không khí ngu xuẩn ấy nữa. Tuy nhiên, nửa chừng tôi dừng lại, cầm lấy tay của Ackley bắt một cái rất bộ tịch. Nó rụt tay ra. Mày muốn gì thế? Nó nói. Không có gì cả, tao chỉ muốn cảm ơn lòng tốt của mày các thứ, thế thôi. Tôi nói, với một giọng rất thành thật. Mày thật tuyệt, bé Ackley. Tôi nói, mày biết thế chứ? Thằng khôn ngoan nhỉ? Một ngày kia sẽ có thằng cho mày... Tôi không buồn nghe nó. Tôi đóng mẹ cánh cửa lại và ra ngoài hành lang. Mọi người đều đang ngủ hoặc đi chơi hoặc về nhà nghỉ cuối tuần. Quang cảnh ngoài hành lang thật vắng vẻ thê lương. Có một cái ống kem đánh răng, Colinos đã hết. Ở ngoài cửa phòng hai thằng, Leahy và Hotman. Và tôi vừa đi vừa đá nó chơi cho đến thang gác. Bằng đôi dép lông của tôi, điều tôi định làm là tôi sẽ đi xuống xem thằng Mon Broadshot đang làm gì. Nhưng bỗng chốc tôi đổi ý. Bỗng chốc tôi quyết định cái tôi sẽ làm. Thật là tôi sẽ đi mẹ khỏi cái trường Bensi ngay trong đêm ấy. Nghĩa là tôi không chờ đến thứ tư hay gì hết. Tôi chỉ không muốn quanh quẩn ở đây nữa. Nó làm cho tôi buồn bã thê lương quá độ. Bởi thế tôi định sẽ thuê một phòng trong khách sạn ở New York. Một khách sạn rất rẻ tiền các thứ. Và cứ thông dong cho đến thứ tư. Đoạn vào thứ tư, tôi sẽ về nhà thoải mái và thanh thản. Tôi nghĩ có lẽ cho đến thứ ba hay thứ tư, cha mẹ tôi mới nhận được thư ông già hiệu trưởng báo tin tôi bị đuổi. Tôi không muốn về nhà chừng nào mọi người chưa nhận được tin ấy và hoàn toàn tiêu hóa nó. Tôi không muốn có mặt khi họ vừa mới nhận tin. Mẹ tôi dễ lên cơn lắm. Tuy nhiên, bà cũng không đến nỗi tệ lắm sau khi đã hoàn toàn tiêu hóa một điều gì. Ngoài ra tôi cần nghỉ ngơi đôi chút. Thần kinh tôi căng thẳng bỏ mẹ. Thật đấy. Đấy, đấy là điều tôi định làm. Bởi vậy tôi đi về phòng, bật đèn để sửa soạn các thứ. Tôi đã sắp đặt một phần vào hòm rồi. Thằng Strandlater cũng không thèm dậy nữa. Tôi thắp một điếu thuốc và mặc áo quần rồi sắp đồ vào hai cái túi Braston của mình. Tôi chỉ mất chừng 2 phút. Tôi là một thằng thu xếp rất nhanh. Một điều trong khi thu xếp làm tôi buồn chút đỉnh. Tôi phải gói đôi giày trượt tuyết mới tinh mẹ tôi vừa gửi chỉ vài hôm trước. Tôi buồn khủng khiếp. Tôi có thể mường tượng mẹ tôi đến cửa hàng Spalding hỏi người bán chừng 1 triệu câu lẩn thẩn. Thế mà bây giờ tôi lại bị đuổi. Điều ấy làm tôi cảm thấy khá buồn. Bà không mua cho tôi đúng đôi giày tôi muốn. Tôi muốn là muốn giày trượt băng để đua. Mà bà thì lại mua giày chơi khúc khôn cầu. Tuy nhiên, tôi vẫn buồn như thường. Hầu như mỗi lần ai cho tôi một món quà, rốt cuộc tôi đều buồn cả. Sau khi thu xếp xong, tôi đếm lại tiền chút đỉnh. Tôi không nhớ nổi đích xác tôi có bao nhiêu, nhưng tôi cũng khá nặng túi. Bà nội tôi vừa gửi cho một ngân phiếu chừng 1 tuần trước. Tôi có một bà nội rất hào phóng. Bà không còn minh mẫn lắm. Bà già khú rượu và luôn luôn gửi tiền mừng sinh nhật tôi mỗi năm chừng 4 bận. Mặc dù còn khá nặng túi, tôi vẫn nghĩ có thể phải chi thêm một vài tỷ bất thường. Bạn không bao giờ biết được. Bởi thế, điều tôi làm là tôi đi xuống đánh thức thằng Frederick Woodfruit dậy, thằng mà tôi cho mượn bàn đánh máy chữ. Tôi hỏi nó sẽ trả cái máy ấy bao nhiêu. Nó là một thằng khá giàu. Nó bảo nó không biết, nó không muốn mua lắm. Nhưng cuối cùng nó cũng mua. Cái máy ấy đáng giá chừng 90 tỷ. Và nó mua với giá 20. Nó hơi bực vì tôi đánh thức nó. Khi đã sẵn sàng, tay xách đồ đạc các thứ, tôi đứng một lúc cạnh mấy bậc thang gác mà nhìn một lần cuối xuống dãy hành lang chết tiệt. Tôi hơi khóc chút đỉnh. Tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi đội cái mũ săn lên, xoay lưỡi trai ra đằng sau. Cái kiểu tôi ưa đội. Đoạn tôi hét lớn hết sức bình sinh. Ngủ ngon nhé, lũ đần. Tôi cam đoan đã đánh thức hết mọi thằng ranh trong suốt dãy nhà. Đoạn tôi đi ra, một thằng quỷ ngu ngốc nào đó đã ném vỏ đậu phụng khắp các bậc thang và tôi suýt té gãy cổ.